Chương 1389, kỳ binh đến. Phần 2 ta cất giọng nói, tiểu huyết, đừng suy nghĩ nhiều bang ca cầm một chủ ý, tại sao rách cái này huyết nha chết kỵ huyết diệt biết ta đây là cố ý làm cho hắn chuyên chú, không suy nghĩ nhiều, không khỏi cười nói, lao ca, không nên thoải mái tiểu đệ, ta không sao cái này chết kỵ là không đơn vị, hởi chuông phải do người buộc chuông đi ta phất phất tay, lao đệ nói cực chuẩn, cơ giới chim chiến đoàn, xuất động móc sắt pháo. Xuất động nếu như nói cơ giới chim là tiểu lạt tiêu bà chuyển sau sợ. Diễm làm, như vậy móc sắt pháo thì là tiểu lạt tiêu từ chúng ta Úc Sở Chây Ly A ngoạn ra đội tàu bên trên trải qua chính mình cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu, thay đổi ra một loại phi thường tốt sử đầu lóe vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó địa phương không đơn vị trong lúc nhất thời. Từng cái chiến quần người chơi rất nhanh từ trong túi đeo lưng móc ra một loại quái dị thiết bị. Thứ này một mặt là một cái quả cầu sắt. Quả cầu sắt trên có chắc chắn xiềng xích, khóa một chỗ khác thì là một cái cự đại móc sắt. Những thứ này chiến cuồng người chơi rất mau đưa quả cầu sắt kể cả xiềng xích cùng nhau bỏ vào hỏa pháo thang, duy chỉ có đem cái neo sắt lưu tại bên ngoài, sau đó châm lửa quả cầu sắt ở trên ngoài nổ, như cũ đem cái này kỳ quái thiết bị phát lóe đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào những cái này đáng sợ, vật công hạn mức cao nhất so với địa mạch huyết thú còn cao. Huyết nha chết kỵ mà cơ hồ là cùng lúc đó, huyết nha chết cưới bạo huyết đầu lóe cũng biểu hiện ra uy lực cực kỳ mạnh, chỉ thấy từng viên cuốn máu tươi môn ném lao trong nháy mắt xuất thủ, lấy thiên quân tư thế xuyên thấu tảng lớn chiến của ngoạn gia thân thể trong lúc nhất thời, bầu trời, trên mặt đất, tiên huyết vẩy ra, huyết tinh tản mắt ra, càng ngày càng đậm cái này bạo huyết đầu lóe không biết bỏ quên các người chơi bao nhiêu phòng ngự vật lý, từng cái chiến của người chơi cư nhiên đều không chịu nổi. Trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 3 triệu tả hữu chuẩn bị thương tổn, bị một kích miểu sát. Lượng máu càng dày 3 cái ẩn dấu chiến cùng chi, lịch hiểm ác ôn cùng tàn yêu cũng chiêu, may mà chính là bọn hắn cũng không có ngủm, từng cái trong miệng một mạch chửi đồng, ngươi ma giờ phúc, đau chết lao tử vậy thế nhưng, nợ máu phải trả bằng máu, chiến cuồng ngoạn gia hy sinh, cũng tất nhiên kèm theo huyết nha chết cưới tổn thương. Cái này móc sắt pháo uy lực cao thái quá. Mặc dù đối với phương phẩm cấp đã đạt đến huyết ma cấp, nhưng này móc sắt lực xuyên thấu đối với bọn nó tạo thành thương tổn cư nhiên cao tới 8 triệu chuẩn bị, ngoại trừ một kích chí mạng, 2/3 lượng máu đều bị ngạnh sinh sinh đích tháo ra hơn nữa. Tiểu Lạc Tiêu đối với vũ khí nghiên cứu đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, cái kia xiềng xích nàng làm hơi bi ra y, đầu lóe ra ngoài sau khi mệnh mục tiêu, ổ khóa này túi trên mặt đất, bị chiến cuồng. Nhóm kéo, mấy người vừa gọi lực, liền đem bầu trời huyết nha chết kỵ lôi xuống nhưng là, những cái này chết kỵ phi thường mạnh mẽ. Sau khi rơi xuống đất luân khởi vũ khí liền hướng phía chiến cuồng các người chơi quăng tới, sử dụng lệ khí liên kích cùng khiên nhận trọng kích đại chiêu trong lúc nhất thời. Cả phiến trên chiến trường loạn làm một đoàn đây chính là truyền thuyết đánh giáp lá cả, tắm máu chém giết lúc này, ta cũng nhận được cực đại khiêu chiến, địa mạch huyết thú công kích phi. Thường ra sức, mặt ngoài số liệu lần nữa lửa bịp ta vật phòng. Huyết thứ phun lóe là một cái không khác biệt quần thể công kích, mỗi một cái gai nhọn rơi vào trên người của ta, đều có thể tạo thành 50 vạn tả hữu thương tổn đối với ta như vậy, đối với những thứ khác người chơi, cái kia thương tổn cơ hồ là chí mạng. Cho nên lúc này, bên cạnh ta ngoại trừ bà bối, băng vũ vô ưu bên ngoài, còn lại người chơi đều lui tránh 90 giảm, đi hiệp trợ chúng ta chủ lực đoàn công kích những cái này huyết nha chết kỵ cùng huyết thứ thi tựa nở dê đi rồi nhất làm ta lo lắng tràng diện xuất hiện. Lúc này chiến thuật gì gì đó đều là biến thành phụ vân, đánh giáp la cả phía dưới, mặc dù là tôn vũ tái sinh cũng khó mà trưởng không chiến cuộc. Bất chi bất giác, độc luyến thu vũ đã khu chỉ lấy vi huyết thú đi tới sau lưng của ta, một kích kinh thiên liệt phong chém phách hôn mê đầu này hùng mánh buột. Ta cười khổ nói, tỷ. Chiến sự kích gác ga độc luyến thu vũ hỏi, tiểu phi, xem thắng bại điều kiện sao ta gật đầu, thấy được, phe mình nhân số thấp hơn 1%, cộng thêm ta triệt để chết hẳn, chúng ta liền thất bại. Người trước đầy đủ điều kiện, người sau là điều kiện tất yếu. Điều kiện thắng lợi tương đối đơn giản, giết chết huyết vực chi chủ là được rồi. Độc luyến thu vũ sang giọng, thằng nhóc đốc, ngươi luôn là đem sự tình nghĩ đến lạc quan như vậy. Ta một cái bá long quyền đã được địa mạch huyết thú liên tục lảo đảo, nếu không thế nào, một trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Độc luyến thu vũ không nói gì nữa. Lúc này, toàn bộ trên mặt đường, chúng ta người chơi tổng số là 5.903 vạn, hơn nữa ở lấy lưu thủy tốc độ giảm xuống, mà đối phương quái vật tổng số là 40 triệu, muốn giết đến 8 triệu mới có thể đem huyết vực chi chủ dẫn ra. Nhưng là, lấy hiện tại loại quái vật này cường độ, chúng ta có hy vọng sao? Lúc này, vốn có động quan sát thiên phú huyết sắc đột nhiên kinh hô, ca, ngươi mau nhìn bản đồ lớn, thiên hướng nghệ bản khu phương vị, có một chi TC bộ đội qua đây gấp rút tiếp viện chúng ta. Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua bên kia tọa độ vị tình huống, sau đó vừa liếc nhìn truyền tống thành tình huống, sau đó, cả người đều mục trường khẩu nốc, không phải nạ tạ ly, vậy sẽ là người nào? Tiểu tinh càng thận trọng. Nhắc nhở, Kaka, chi đội ngũ kia bên trong có hai cái tương đối lớn quan điểm. Ta cũng không đi suy nghĩ nhiều, mọi người tiếp tục, đều đừng phân tâm, nhanh lên rõ ràng mấy cái này địa mạch huyết thú. Lúc này, không an phận bảo bối đã biến mất ở tầm mắt của ta, thẳng đến chi đội ngũ kia bay đi. Kết quả, cái này tốc độ phi hành có thể so với ba thanh âm 747 tiểu yêu tinh rất nhanh cho ta phát tới tâm ngữ, cười khanh khách, tiểu phi, hắc hắc. Bạn cũ của ngươi đến rồi, ta sững sờ, ai vậy? Bảo bối nói, bình tĩnh chờ nóng, chờ ta đem nàng nhận lấy qua. Không lâu sau, bảo bối chạy nhanh đến, đống nhiên đem hai tay nắm chặt một vệt ánh sáng ảnh tung, cái này quang ảnh ở trên không vạch ra một đạo ngân sắc quy tích, xông thẳng địa mạch huyết thú, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng nổ vang, địa mạch huyết thú thân thể nhất thời bị phách mở một cái dài đến 5 thước chỗ rách, thiếu chút nữa đã bị vừa bổ hai nửa ma nham nổi giận chém 1589. 3922 lại thở in DC giữa đụng nhau, sở hữu sắc bén như thế mà quen thuộc chiêu thức người, không phải gì tật còn có thể là ai? Quang ảnh rơi xuống đất, hoa dâm sắc tóc tịnh lệnh DC xuất hiện ở trước mặt của ta, tay thanh kia uy phong lấm lấm trên trường kiếm, một tiên huyết bay ra ngoài, không nhiễm một hạt bụi, cái kia trong suốt hồng bảo thạch mắt sáng như sao thâm tình thành thực nhìn ta, nhếch miệng lên một cái sợi hãy náy mỉm cười, ta đã tới chậm một điểm. Ta than thở, ngươi cái này không an phận tiểu nữ, ai cho ngươi tới gì? Tật hé miệng cười nói, ta giải túc đây, vì sao không thể tới ngươi liền nghịch ngậm đi. Dì tật lộ ra khỏi hai hàng trắng loãng chỉnh tề hàm răng, ừm hừ, tiếp tục đoạt kinh nghiệm của ngươi. Được rồi, ngươi cũng học xấu. Đương nhiên, dì tật chỉ là nói đùa, trên thực tế bằng vào chúng ta hai độ thân mật, nàng đã sớm đem mới vừa phát ra coi là ở tại trên đầu của ta. Nhưng là nói thật, hôm nay chiến dịch ta là thật không muốn cho nàng ném đầu lộ mặt, bởi vì hôm nay nàng vẫn như cũ là chuẩn thần cấp buộc, đối mặt cường đại huyết vực chi chủ, nàng có thể sẽ không chiếm thượng phong, thậm chí biết ta không dám suy nghĩ nhiều. Nói thật, ta đối với dị tật cảm tình đã vượt qua DC cùng người chơi trong lúc đó sở hữu thứ tình cảm đó, liền như cùng ta và lao sư Lạc Vũ, Long Vũ giống nhau, ta không hy vọng bọn họ bất cứ người nào gặp chuyện không may, ta ngủm. Lô Huy chưa nhiều mất đi đẳng cấp, bọn họ ngủm, lòng biết mê mất thật lâu. Ta, là một cái từ tư người, cũng là một cái hạ lòng người, ta vô cùng bác gái. Dì tất cùng ta bước xa bộ dạng thố trong nháy mắt, ta không khỏi hỏi, dì tất, ngươi không phải là mình tới đi? Dì tất gật đầu, dĩ nhiên không phải, ta từ nạ tạ ly nơi đó phân phối một cái tinh anh thiên nhân đoàn. Ngoài ra, ta giúp ngươi tìm được rồi một cái các ngươi tìm thật lâu cũng không có đạt được đầu mối người. Ta không khỏi sững sờ, ế xem ra hôm nay sự tình là một cái hộp nữ trang, vui mừng không thôi à, người là ai vậy kia đâu ha hả, chờ hắn tới, ngươi sẽ biết. Dì tất thừa nước đục thả câu. Trên chiến trường mặc dù chỉ là nhiều hơn một cái dì tất, nhưng là của nàng phát ra so với một cái tinh anh đoàn càng cao, nàng chỉ dùng hai kiếm, liền đem địa mạch huyết thú lượng máu đánh cho tàn phế. Mà giờ khắc này, cái này huyết thú nổi giận cực kỳ. Huy Vũ cùng với chính mình rắc mút tay, dùng sức mạnh mẽ bỏ rơi, sử dụng mạnh mẽ nhất huyết tinh dẫn bằng xịp hổng to lớn kia xúc tua chuyển động đứng lên, cư nhiên đem cách đó không xa mảng lớn người chơi đều hút tới, tử trạng của bọn họ kỳ thảm, thân thể bị rắc mút hút lại, trên thân thể khôi giáp trong nháy mắt bị hấp thoái, cả người đều bị hấp nấu nhừ, trở thành địa mạch huyết thú mị thực hơn nữa, đáng sợ hơn là, nó cư nhiên dựa vào kỹ. Năng này bắt đầu hấp thu lượng máu xem cùng với chính mình chiến hữu chết thảm, ta nhất thời nổi giận, gầm thét xông về địa mạch huyết thú. Nhưng mà, cái này địa mạch huyết thú công kích không chút khách khí, cái kia xúc tua cũng không có đình chỉ xoay tròn, mà là tiếp tục giống như vắt nhục máy móc một dạng chuyển động trước người, một đạo phi ảnh sẽ qua, dì tất cơ hồ là cùng ta đồng thời xuất thủ, ta thánh cấp long chi nhận, ánh đao của nàng kiếm ảnh hầu như vận thành một cỗ thường răng rác. răng rắc từng cây một xúc tua đều bị lúc này đây công kích chặt đứt, tiên huyết theo địa mạch huyết thú gây chi chảy ra 3.957-3.782-3.782-3.829-753-3.953-3.952 liên tiếp thương tổn chữ số kích động đi ra, có ta tạo thành, cũng có nàng tạo thành len ken gợi ý của hệ thống, địa mạch huyết thú xúc tua toàn bộ bị chém đứt, kỹ năng vĩnh cửu tình quên gì tật cười nói. Người tuổi trẻ năng lực thật không kém mà, cư nhiên chặt đứt ba con xúc tua. Ta than thở, hãn nàng vẫn là hãn nàng, vẫn là nhiều hơn ta chặt đứt nó hai a bây giờ gì tợt, là ta thích gì tợt, nàng so với trước đây thiếu vài phần nội liễm, thêm mấy phần rộng rãi. Bất quá, dũng manh không thay đổi, hiên ngang như trước, từ trên người của nàng, mơ hồ có thể thấy được tiểu tĩnh cái bóng. Đương nhiên, nàng không phải tiểu tĩnh. Ta và nàng trong lúc đó quan hệ tâm đầu ý hợp, lại vĩnh viễn sẽ không sản sinh đối với tiểu tĩnh như vậy cảm tình. Đây là ta đối nhân xử thế tối thiểu chừng mực. Nhưng là, hôm nay kinh hỉ cũng không gần như vậy, mới vừa giết cái này một đầu địa mạch huyết thú, chúng ta chưa kịp nhặt rơi xuống, liền nghe được như thế thứ nhất gợi ý của hệ thống. Trong lúc nhất thời, ta nở nụ cười, người nào đó kích động khóc.